Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1230, điên cuồng số học. Nhưng cái này vẫn như cũ ngăn không được Phân Ni Tư muốn chạy trốn tâm tư. Nàng đem cửa sổ bên trên che chắn lau sậy màn cỏ đẩy ra. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, màn đêm thâm thúy, từ cao lớn thần miếu thức kiến trúc bên trong, có thể dòm ngó tình huống ngoại giới. Thành bang bên trong vẫn như cũ có vô số đèn đuốc. Hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay còn không phải đào tẩu thời điểm. Hiện tại chính mình cùng tân chủ nhân với nhau ở giữa còn cực kỳ lạ lẫm. Vụng trộm ra ngoài thời điểm, nhất định sẽ bị những binh lính kia chỗ hỏi dò. Các binh sĩ tuyệt sẽ không cho là mình là thay tân chủ nhân ra ngoài làm việc. Sẽ chỉ đem chính mình cưỡng ép bắt trở lại. Mà còn chính mình đối với thành bang con đường cũng hoàn toàn chưa quen thuộc. Muốn cùng tân chủ nhân quen thuộc, vậy sẽ phải tận lực hoàn thành tân chủ nhân bố trí công tác. Dạng này có một ngày, nàng có thể được bổ nhiệm làm ra ngoài công cán độc lập nô lệ. Khi đó liền cách chạy trốn không xa. Bất quá loại kia thân phận, đại khái cũng không còn là thuần túy nô lệ, mà là ở vào khoảng giữa nô lệ cùng nô bộc ở giữa nô bộc. Màn đêm biến mất, ban ngày hàng lâm, Phân Ni Tư bắt đầu nỗ lực hoàn thành tân chủ nhân giao cho nàng công tác. Dĩ tranh thủ đối phương tín nhiệm, từ đó ý đồ thu hoạch được tự do hoạt động không gian. Mà chỗ này chủ nhân, dường như thường xuyên rời đi hoàng cung, đi đến dân gian, nghe nói là đi thăm viếng điều tra. Ngày thứ hai, hoàn thành mấy loại số lượng ở giữa đổi thành cùng phiên dịch. Tân chủ nhân rất hài lòng. Ngày thứ ba, muốn cầu hoàn thành một đạo dĩ ký hiệu viết sách đề toán. Đề mục là kê thỏ cùng lồng. Cái này rất đơn giản. Rất dễ dàng liền hoàn thành trả lời câu hỏi. Thu được chủ nhân tán thưởng. Ngày thứ tư, chủ nhân đem đề toán tiến hành thăng cấp. Lần này yêu cầu tính toán năm đạo. Theo thứ tự là sẽ không tính sổ vận động người. Tại trong ao tiến hành bơm nước xả nước bơi lội người. Thường xuyên bị lừa bán hải người. Hai cái một mực chạy trốn giáp ất. Còn có một cái là cho thần miếu dài rộng cao cầu hắn diện tích. Ngày thứ năm, Phân Ni Tư cả người đều tê. Những này đề toán kỳ thực giải cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Thế nhưng có vài lời cùng câu nàng khó có thể lý giải được. Vì vậy tại làm đề thời điểm còn muốn một bên học tập cái khác hai loại văn tự. Mới có thể đem cái này mấy loại đề mục phiên dịch ra tới. Mà lại, những này đề toán bên trong xuất hiện những nhân vật kia. Thật sự là quá có mau bệnh. Cho nên tại sao muốn đem kê cùng thỏ đặt chung một chỗ? Cho nên tại sao muốn một bên bơm nước một bên xả nước? Đây là bệnh thần kinh sao? Bất đắc dĩ, chủ nhân nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Phiên dịch ra đến sau đó, nàng đem đề mục làm tốt. Lại tiến hành hai lần phiên dịch, còn muốn bảo đảm phiên dịch nội dung là chuẩn xác không sai lầm. Phân Ni Tư phảng phất về tới khi còn bé, tại cung đình thần miếu bên trong, dùng sức học tập tính toán cùng viết sách cái kia đoạn ngày. Có thể nói là khổ không thể tả, tốt tại cũng không lâu lắm quốc gia liền hỏng mất. À, cái này thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì, nên như thế, để cho nàng càng thêm ngạc nhiên là... Chỗ này tân chủ nhân câu nói lời nói càng ngày càng lưu loát. Tân chủ nhân tại dần dần quen thuộc nơi này ngôn ngữ. Mỗi một lần đi tới hoàng cung sau đó, hắn lúc trở lại lần nữa, câu nói liền sẽ lưu loát không ít. Điều này làm cho Phân Ni Tư càng phát ra kỳ quái. Chỗ này tân chủ nhân đến tột cùng là nơi nào người tới? Đông Phương Chi Vương, là tòa thành này bang dĩ Đông Văn Minh thủ lĩnh sao? Cái kia tựa hồ là có một ít xa một chút. Quả nhiên khi còn bé Pháp lão bọn hắn nói là sự thật. Tây phương thế giới không có người sống mà là người chết cư trú. Mà một mực đi hướng đông liền có thể trông thấy nhiều hơn nữa người. Người sống đều ở tại đông phương đất đai bên trên. Càng là hướng đông, người liền càng nhiều. Cái kia như thế xem. Ni La Hà chỗ chảy xuôi qua đất đai. Ngược lại là tiếp cận nhất Minh phủ địa phương. Có lẽ cũng chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn có thể càng thêm thành kính phụng dưỡng chúng thần. Cùng với kính sợ áo Tây Lý Tư, ngày thứ 10 thời điểm, chỗ này tân chủ nhân đã có thể dùng lưu loát bản địa ngôn ngữ. Cùng mình những này nô lệ tiến hành trao đổi, Phân Ni Tư càng thêm cẩn thận, không dám ở nơi này cái thời điểm lộ ra nửa điểm muốn chạy trốn ý niệm. Vạn nhất bị phát giác được, kia liền xong rồi. Tân chủ nhân mỗi ngày cho lượng công việc càng lúc càng lớn. Phân Ni Tư nhức đầu đồng thời, cũng có một tin tức tốt. Đó chính là tân chủ nhân cái kia túi đeo lưng lớn càng ngày càng xẹp. Tất cả loại này được đặt tên là giấy trúc viết sách chất môi giới. Đều là từ cái kia túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra. Mặc dù chỉ là xẹp từng chút một, nhưng cái này chính nói rõ giấy trúc đang bị tiêu hao. Nhìn lại mình một chút bên mình đắp lên, thật dày một chồng trang giấy. Phía trên tất cả đều là liên quan tới phiên dịch tính toán cùng đủ loại chú thích giải đáp. Đây đều là chính mình vất vả cần cù công tác lấy được thành quả. Lúc này nhìn xem thật dày một chồng trang giấy, Phân Ni Tư từ đáy lòng mọc lên vẻ kiêu ngạo. Nên như thế, cái này vẻ kiêu ngạo rất nhanh liền biến mất. Cuối cùng những này trang giấy đều là chủ nhân giao cho nàng công tác mà thôi. Càng là thông minh nô lệ, càng là sẽ có được chủ nhân ưa thích. Nhưng quá mức thông minh nô lệ liền sẽ bị chủ nhân kiêng kỵ. Mà những công việc này thành công cũng không phải nàng, mà là vị kia chủ nhân. Nô lệ hết thảy đều là chủ nhân. Mặc dù nói như vậy lên bao quát thân thể, nhưng trên thực tế cũng rất ít có quý tộc sẽ cùng nô lệ phát sinh quan hệ. Thậm chí liên phát tiết hành vi cũng sẽ không có. Giai cấp chênh lệch quá lớn. Cái niên đại này có thể không có cái gì yêu đương tự do. Quý tộc nếu như là ban ngày ngỗng, như thế nô lệ liền con cóc cũng không bằng. Nhiều nhất xem như hồ nước hạ bùn nhão. Ngày thứ 12, hoàn thành 2 ngày trước chủ nhân bố trí công tác. Chính ghé vào gạch đất chế thành thấp trên đài nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa bị mở ra. Phân Ni Tư lập tức đứng lên, đem hoàn thành đồ vật đưa cho chỗ này chủ nhân. Đồng dạng, chủ nhân vẫn như cũ là tiến hành ca ngợi. Ngược lại ca ngợi là không cần tiền. Tiếp đó, Phân Ni Tư cúi đầu, nhìn thấy chủ nhân chân đi đến bùn đài phụ cận. Sau đó lấy ra cái gì đồ vật, tại những cái kia trên trang giấy tiến hành áp. Theo sau, Phân Ni Tư, ngươi xem một chút, đây là tên của ngươi sao? Ta hẳn là không có viết sai. Lưu loát Tô Mỹ Nhĩ ngôn ngữ tiến nhập trong tai. Phân Ni Tư cung kính tiếp nhận trang giấy. Lại kinh ngạc không thôi. Phía trên có phương pháp ngay ngắn chính màu đỏ thuốc màu. Mà thuốc màu bên trong là dĩ tiết hình văn tự viết tên của mình. Đây là ý gì? Nghi hoặc chỉ là kéo dài rất ngắn mấy hơi thở. Phân Ni Tư đã nghe được nàng chỗ này kỳ quái chủ nhân. Ngay tại vì chính mình mà cao hứng, mà còn tiến hành khích lệ. Người hẳn là thế giới bên trên cái thứ nhất tinh thông 3 cái văn minh cổ xưa văn tự cùng tính. Toán người, người là một cái người vĩ đại. Người nhất định sẽ bị viết tại sách sử bên trong. Vì hậu nhân truyền lại tụng. Sau đó, chỗ này tân chủ nhân bắt đầu gằn từng chữ niệm tụng một cái không hoàn chỉnh từ ngữ. Đối với mình dường như tại tiến hành một loại tán dương. Kỳ, dĩ, tuế, nguyệt, kỳ dĩ tuế nguyệt. Phân Ni Tư tại chủ nhân sau khi đi, một thân một mình suy nghĩ từ ngữ này hàm nghĩa. Nếu như từ Tô Mỹ Nhĩ ngữ từ đơn đến xem, phải nói chính là ký thác tại thời gian sau đó tương lai. Nàng bắt đầu vận dụng đầu óc, hiểu được câu nói này cũng không phải là dạng này phiên dịch. Còn có điều gọi là sách sử, nàng cũng không thể lý giải từ ngữ này hàm nghĩa. Nhưng từ phía sau một câu kia bị thế nhân truyền lại tụng, nàng đại khái có thể suy đoán ra từ ngữ này mơ hồ ý tứ. Ước chừng là cùng những cái kia điêu khắc tại động quật hoặc là miếu thờ bên trong khắc văn một dạng. Có thể bị hậu thế tế ti chỗ tham khảo cùng học tập. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.